Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 278, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có tâm tư muốn Phượng Cửu Ca chết, vậy vì sao còn muốn đưa nàng vào địa ngục vạn kiếp? Với thân thể linh lực hiện tại của nàng bị nhốt lại, làm sao có thể ứng phó được bên trong hung hiểm vạn phần? Đối mặt với chất vấn của Vân Ngạo Thiên, Bạch Trạch khẽ thở dài một hơi, thản nhiên quét sạch lá trúc trên vai. Quân thượng, ngươi và đế hậu ở chung lâu như vậy, nên biết nàng không yếu ớt như ngươi tưởng tượng. Ít nhất, hiện tại hạt châu này còn chưa xuất hiện vết nứt, chứng minh nàng vẫn còn sống tốt như cũ. Bạch Trạch nhìn sợi dây bị gãy thành hai phần, một tay cầm lấy một đầu, xoa một cái ở giữa, một lần nữa biến thành nguyên trạng. Có một số thứ tựa như dây đàn này, có thể khôi phục thành nguyên trạng. Có vài thứ, lại vĩnh viễn không có con đường hối hận để đi. Thánh cung khuyết trong khoảng thời gian này dị thường hoạt động. Trước đó không lâu đế tu thậm chí tự mình chạy tới trên địa bàn Vân Thiên Hạ độc thủ. Trận chiến ngàn năm này, là nhất định phải đánh. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, ngài cũng chuẩn bị lâu như vậy. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút sai sót. Hắn dừng một chút, một tay xẹt qua dây đàn, phát ra một loạt âm thanh dồn dập. Đế hậu quá yếu, nếu nàng ở chỗ này, sẽ trở thành điểm yếu của ngài, sẽ trở thành biến số không thể đoán trước. Vi thần, quyết không cho phép. Mấy chữ cuối cùng, chém đinh chặt sắt, cực kỳ quyết tuyệt. Bàn tay gảy dây đàn kia lại một lần nữa đẩy ra một tiếng đấu phá kinh thiên. Thẳng lên trời, Vân Ngạo Thiên môi mỏng mím chặt, an tĩnh đứng ở nơi đó. Tùy ý gió xẹt qua rừng trúc kéo theo y thư huyền sắc cùng mái tóc dài màu bạc như ánh sáng kia. Tư thái bình tĩnh như vậy, giống như dã thú thu liễm răng nanh, ẩn chứa tất cả khí tức sát phạt này. Không giận tự uy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Hắn thản nhiên mở miệng, thanh âm bình thản mà trầm thấp, mang theo một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Nếu như ngày Vân Thiên Chi Cao Đại Thống, ngươi không có bản lĩnh trả ta một đế hậu tốt, ta liền để cho toàn bộ Vân Thiên Chi Cao, toàn bộ vì nàng chôn cùng. Gió, tựa hồ lập tức trở nên tràn lan, đem lá khô trên mặt đất toàn bộ cuốn lên, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Hắn phất tay áo gấm, sải bước vào trong phòng. Gọi Chu Tước Tứ Vương cùng Xích Tranh Thất Tương Lai gặp bản quân. Bạch Trạch cười nhạt tái hiện, cung kính khom người, đáp, vâng, gương vừa thu lại. Vân Phi Dương sờ sờ mũi mình, có chút hạn phúc nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thiên Hành. Người nói đúng, biểu tình trên mặt Đế Thiên Hành trực tiếp giờ khóc giờ cười. Muốn toàn bộ Vân Thiên vì tiểu nữ oa này chôn cùng. Thiên Nhi hắn so với ta còn tàn nhẫn hơn a, hai cha con đều có đức hạnh. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Đại quyền thánh ma vực không nên rơi vào tay phụ tử bọn họ. Tùy hứng muốn chết, cũng bướng bỉnh muốn chết. Xuyệt, Đế Thiên Hành đột nhiên hướng về phía Vân Phi Dương so sánh động tác im lặng. Đồng thời ánh mắt liếc về phía Phượng Cửu Ca, ý bảo hắn chú ý một chút. Vân Phi Dương thấy bộ dáng nháy mắt của hắn, không khỏi ghê tởm, một lão nam nhân còn làm ra động tác hèn mọn như vậy. Thật không biết Liên Thanh cô coi trọng ngươi như thế nào. Nói xong hắn xoay người lại, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái. Tất cả động tác của Đế Thiên Hành cứng ngắc một chút. Sau đó tức giận ném ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ về phía sau lưng Vân Phi Dương. Cút đi. Giống như lúc trước, tất cả lực đạo còn chưa tới gần mây bay thân thể, đã dễ dàng hóa giải ở trong không khí. Đế Thiên Hành tức giận kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó xoay người lại nhìn Phượng Cửu Ca. Nàng một mực chữa thương, hẳn là không có nhìn thấy cũng không nghe thấy trong bát giác tử kim kính chuyện về Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Trạch chứ. Không hiểu sao lại trở thành nạn nhân của tranh quốc gia. Vô thức trở thành một quân cờ mà người khác lợi dụng. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Chấm, chỉ hy vọng không có một từ nào truyền vào tai nàng, để cho cô biết số phận gần như bi ai của cô. Đế Thiên Hành lại thở dài một tiếng, xoay người tiến vào sơn động. Phượng Cửu ca trong đêm tối. Gia Tăng khôi phục chính mình. Không ai có thể nhìn thấy. Nắm đấm của nàng nắm chặt đến mức nào. Trên mặt kia mang theo kiên nghị cùng quyết tuyệt cường ngạnh cỡ nào. Bạch Trạch nói không sai. Là nàng quá yếu. Là nàng kéo Vân Ngạo Thiên chân sau. Là nàng để cho đế tu có cơ hội thừa cơ. Nếu như nàng vẫn là bộ dáng hiện tại. Như vậy cùng Vân Ngạo Thiên sánh vai giấc mộng. Vậy vĩnh viễn chỉ có thể là mộng tưởng. Nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Tiểu Thủy, người cũng vậy. Phòng ngự hoàn mỹ nhất chính là công kích nhanh nhất. Vĩnh viễn chỉ biết tiêu cực kháng cự sinh vật. Vĩnh viễn không thể phát triển. Nàng biết kế tiếp nàng sẽ phải đối mặt với vận mệnh. Đó là tồn tại tàn khốc hơn địa ngục. Tùy thời sẽ đem tất cả ý chí chiến đấu của nàng xé rách. Nàng vuốt ve đầu Tiểu Thủy. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xa xa lộ ra một góc ánh mặt trời nhỏ. Ánh mắt trở nên dị thường u viễn. Nhanh như vậy, trời sáng rồi. Tinh thần phấn chấn một chút. Đứng lên hoạt động động tay chân một chút. Phượng Cửu ca nhìn Đế Thiên Hành từ trong sơn động đi ra. Còn có Vân Phi Dương chưa bao giờ rơi xuống đất vẫn lơ lửng giữa không trung. Còn có Tâm Tư hướng về phía bọn họ lộ ra một nụ cười. Hai vị sớm. Tâm trạng vui vẻ như vậy, giống như sắp tới, là một cuộc hành trình đầy phong cảnh tuyệt vời trên đường đi. Đế Thiên Hành thấy vậy có chút bực bội nói, người thật đúng là coi vạn kiếp địa ngục là nơi vui vẻ. Cợt nhả như thế nào? Quan trọng nhất, nụ cười như vậy, làm hại tâm tình vốn đang khẩn trương của hắn. Hiện giờ càng thêm thấp thỏm bất an. Chấm, à, Phượng Cửu ca thè lưỡi. Đáp một tiếng. Bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh, thoạt nhìn thật nhỏ, Vân Phi Dương lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống Phượng Cửu ca, chỉ cảm thấy trong một đêm, thân thể nhỏ nhắn kia lại gầy đi một vòng, tựa hồ một bàn tay đều có thể ôm nàng lại đây. Bất quá cũng là trong một đêm, thân thể nho nhỏ kia tựa hồ có một loại lực lượng thiết huyết, chống đỡ một cái tín niệm làm cho hắn đều cảm giác được sợ hãi. Hắn chỉ nhìn từ xa, thật lâu sau mới nói ra một câu. Ngươi, tốt hơn là sống sót trở lại. Vừa mở miệng, mới đột nhiên phát hiện ở chung lâu như vậy. Ngay cả tên nàng cũng chưa từng gọi qua. Hiện giờ cũng chỉ có thể hời hợt viết một nét. Phượng Cửu ca ngẩng đầu nhướng mày về phía Vân Phi Dương. Ngươi cứ chờ đi, lời nói kiên định như vậy. Trực tiếp nghênh đón một cái run rẩy của Đế Thiên Hành. Cùng hắn rong dài cái gì? Một nam nhân thối dám. Còn chưa đợi Vân Phi Dương phản ứng. Hắn liền xoay người một cái. Hướng về phía Phượng Cửu ca vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Vạn kiếp địa ngục lớn bao nhiêu? Đế Thiên Hành ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết nghèo cùng hắn thời gian hơn 1000 năm. Mới chỉ có thể ở chỗ này mở ra một mảnh đất yên tĩnh không lớn không nhỏ như vậy. Vân Phi Dương nhìn phương hướng Đế Thiên Hành tẩu. Sắc mặt khẽ thay đổi một chút. Hắn cư nhiên mang theo Phượng Cửu ca trực tiếp đi vạn kiếp địa ngục tầng cuối cùng. Nơi đó có yêu quái tàn bạo. Hung ác nhất. Nơi đó có hiện thực tàn khốc. Thiết huyết nhất. Đế Thiên Hành đây là đang bức nàng. Buộc nàng trong thời gian ngắn nhất trở nên cường đại lên. Chấm, người bồi hồi bên bờ vực sinh tử. Trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được kết quả không tưởng tượng được. Điều kiện tiên quyết là, trước đó, nàng còn có thể bảo trụ được mạng nhỏ của nàng. Cách chương.